Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Tô Tử, ngươi có hay không đầu? Thỉnh điệp tiên quá trình đã các nàng không có nói cho bất luận kẻ nào. Ta biết đến cũng liền chỉ có này đó. Chính là, ta nghe nói thỉnh điệp tiên là cái so với thỉnh bút tiên còn muốn ta môn gì đó. Kia điệp tiên mời đến gì đó, không phải lệ quỷ chính là oan hồn, nếu không có tiễn bước bị loại này lệ quỷ bò lên, kết cục sẽ trở nên cùng cái kia chết đi lương linh nguyệt giống nhau. Mà này đàn nữ sinh, bao gồm ta hảo tỷ nhóm Vương Quỳnh ở bên trong, không biết là không biết vẫn là ngốc, vì lòng hiếu kỳ cũng không lo sợ khác, đã là tìm đến ngọn nến ở đông bắc giác thượng châm. Trong ký túc xá cửa sổ bị nhân đóng lại, kín không kẽ hở làm cho người ta cảm giác được một tia đè nén. Bắt đầu, Đồng Ngọc Nhu thần bí mà nhỏ giọng nói. Cái này trong phòng ngủ liền hình thành một loại kỳ quái bầu không khí. Ta ngẩng đầu, chỉ thấy đến vài người tay cầm một chi bút, bút ở một chương trên tờ giấy trắng chậm rãi đi lại. Góc tường kia chỉ bị sắc ngọn nến bị thổi làm lúc sáng lúc tối. Chậm rãi tựa hồ có tiếng ca ở bên tai nhớ tới. Ta bụng bị trong bụng kia này nọ chọc ghẹo lạnh lẽo dị thường. Dùng sức cắn môi, cái cảm giác được tựa hồ có người ở thổi khí lạnh. Ta nghe nói, nhân trên người là có mệnh đăng, vừa quay đầu lại mệnh đăng liền diệt. Ta không có quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào góc tường ngọn nến. Ngọn nến quang biến thành quỷ dị u lục sắc, giống như là trong đêm đen. Miêu ánh mắt, lúc này, Vương Quỳnh trước không chịu nổi tính tình mở miệng nói. Có phải hay không, có tiếng ca, làm sao có thể có, nói một nửa. Đồng Ngọc Nhu sắc mặt cũng trắng. Nàng cảm giác này tiếng ca trong thanh âm là lương linh nguyệt thanh âm ni Đồng Ngọc Nhu tuy. Rằng cũng giống như Vương Quỳnh nghe được tiếng ca. Nhưng là nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình nghe được tiếng ca. Giống Đồng Ngọc Nhu như vậy thường xuyên ngoạn này đó thần quái loại tiểu trò chơi nhân tối rõ ràng. Chỉ cần nhường không sạch sẽ gì đó biết các nàng có thể cảm giác được nó tồn tại. Như vậy người này liền dễ dàng bị tranh thượng. Ta thấy, ngay tại Đồng Ngọc Nhu phía sau mặt xuất hiện lương linh nguyệt đầu. Kia cái đầu liên tiếp cổ lồng ngực lý còn giữ máu. Đỏ tươi máu theo mặt vỡ cứ như vậy tích lạc ở Đồng Ngọc Nhu màu trắng áo sơ mi thượng. Lương Linh Nguyệt sắc mặt trắng bệch tựa như vừa mới phao ở trong nước giống nhau. Trở nên có chút gần như trong suốt bạch, nó cứ như vậy nhẹ nhàng đối với Đồng Ngọc Nhu sau lưng thổi khí lạnh. Sau đó, Đồng Ngọc Nhu đầu liền đến rơi xuống đến, trên cổ tựa như bị sắc bén lưỡi dao nhất tề chặt đứt. Còn lại hai cái ngoạn bút tiên nhân, đều bị văng lên vẻ mặt máu. Các nàng nhìn đến Đồng Ngọc Nhu đầu cùng thân thể ở riêng thi thể. Lớn tiếng thét chói tai. Cứu mạng a, không nên, như ong vỡ tổ nhằm phía cửa. Sau đó, bao gồm ta tốt nhất bằng hữu Vương Quỳnh ở bên trong. Còn lại hai cái tham dự ngoạn bút tiên nhân, đầu cũng theo trên cổ ngã nhào đến thượng. Huyết tinh hương vị tràn ngập ở trong không khí, các nàng đầu đánh rơi thượng, ánh mắt mở được thật to, còn tại hoảng sợ xem lương linh nguyệt kia trương mang theo nụ cười giả tạo mặt. Ta che miệng một chút liền nôn mửa lên, ta căn bản là không có ăn cái gì, nhưng là trong bụng giống như là bị nhân hung hăng nắm lấy giống nhau khó chịu. Ta phun mặt đỏ lên, kia này nọ bay tới ta trước mặt, ôn nhu nói. Tô tử, ngươi có hay không đầu, nhìn đến ta tốt nhất bằng hữu chết đi, trong mắt ta băng lệ mà ra, ta nhìn chằm chằm lương linh nguyệt đầu, hét lớn một tiếng, tránh ra, đầu sừng sốt một chút, bộ mặt biểu cảm một chút trở nên dữ tợn, chiều ta vọt đi lại, bỗng nhiên, ta gầy chỉ còn lại có một bộ khung xương thân mình bị một cái rộng lớn ngực nhu nhu ôm lấy. Hắn dùng lực đem đầu ta nhấn tiến hắn ngực bên trong. OCV by Love Dio, hết chương.